Vô thượng sát thần, chương 2607, thời không thiên châu sao hạ. Góc truyện audio.com, chấm, ct, loạn cổ đại đế sư tôn đồ vật, Tiêu Phàm mấy người hít một hơi lạnh, loạn cổ đại đế địa vị vẫn như cũ đáng sợ. Hắn sư tôn đồ vật, lại là biết bao kinh khủng, khó trách bạch ma khiếp sợ như vậy. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến này hôi sắc hạt châu, dĩ nhiên địa vị kinh khủng như vậy. Hắn trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi sự phía trước hôi sắc hạt châu bộc phát uy lực. Trực tiếp quét ngang tất cả dị ma, đoán chừng cũng chỉ có cấp độ kia cường giả pháp bảo mới có dạng này uy lực. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nuốt nước bọt, đột nhiên cảm giác này hôi sắc hạt châu biến vô cùng trầm trọng. Không đúng, này hạt châu nếu là loạn cổ đại đế sư tôn đồ vật, vậy vì sao nó sẽ ngăn cản loạn cổ đại đế truyền tống tới? Quân Nhược Hoa ngưng tiếng nói, là này hạt châu ngăn cản loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng bản thân hủy diệt tế đàn, cho nên mới không nhường loạn cổ đại đế truyền tống tới đây chứ. Không nghĩ đến trong này còn có này hôi sắc hạt châu duyên cớ. Không biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. Bạch ma cũng hít sâu một hơi, nói, có một cái tin đồn, không biết thật giả, tin đồn, loạn cổ đại đế liền là bị hắn sư tôn, đem thả trục tiến vào vô tận thời không loạn địa, đám người thần sắc cứng lại, bây giờ nhìn đến, cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thả thông. Về phần loạn cổ đại đế sư tôn vì sao muốn trục xuất loạn cổ đại đế, cũng không phải là bọn họ có thể biết, hơn nữa. Lấy bọn hắn thực lực, cũng biết không đến cấp độ kia tầng thứ sự tình. Tốt, không nên nghĩ những cái này không ý nghĩa. Đi thôi, thật lâu, bạch ma mới đem đám người tâm thần kéo trở về. Không sai, chúng ta cảnh giới cuối cùng vẫn là quá yếu. Thần vương cảnh không tính cái gì. Việc cấp bách, là tiến vào thần ma táng địa lại nói. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Đám người đi ra đại điện, đang chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía đại điện một bên, luôn cảm giác thiếu đi một vật. Đúng rồi, lúc này không chiến cổ đây. Tiêu Phàm nhíu mày lại, vật này uy lực, hắn thế nhưng là được chứng kiến. Thế nhưng là khó lường bảo bối a, hiện tại không thấy. Nhất định là bị người cầm đi, nếu như là địch nhân lấy đi, vậy sau này có thể liền phiền toái. Thiên tinh tử, nhất định là thiên tinh tử. Ta liền nói, hắn lúc ấy tại sao đi nhanh như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt cũng khó coi. Lúc đó, thiên tinh tử thế nhưng là cái thứ nhất rời đi. Đám người lúc trước đều chỉ chú ý đại điện bên trong đồ vật. Lại là quên thời không chiến cổ. Có thể không nghĩ đến, thiên tinh tử dĩ nhiên còn băn khoăn vật này. Nếu như thời không chiến cổ thật rơi ở trong tay thiên tinh tử. Lần này to lớn nhất thu hoạch người. Đoán chừng liền là thiên tinh tử. Thiên tinh tử, người này thật đúng là tính toán không bỏ sót a. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Lúc trước hắn đều chỉ nhớ kỹ cứu Quân Nhược Hoan cùng bạch ma hai người. Quên thời không chiến cổ, bản thân có vẻ như ra một cái rất lớn sai lầm. Lão Tam, người nếu như có thể luyện hóa thời không thiên châu, chưa hẳn sợ hắn cái kia thời không chiến cổ. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói ra, ta thử một lần đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đám người tức khắc hướng về chân trời lao đi. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ rời đi sau đó, một đạo thân ảnh từ tầng mây bên trong xông ra, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó, dĩ nhiên hơn một năm mới rời đi. Thân ảnh này tự nhiên không phải kẻ khác, mà là một mực chờ đợi hướng Nam Phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, hắn không chút do dự xông vào đại điện bên trong. Lúc này, đại điện bên trong truyền đến một trận cuồng loạn tiếng kêu. Hỗn trướng, hỗn trướng, lại đem bản đế đồ vật đều lấy đi. Hướng Nam Phong cái kia phiền muộn a, bản thân chờ đợi hơn một năm thời gian. Lại là cái gì đều không lấy được, này khiến hắn như thế nào cam tâm. Giờ phút này, hướng Nam Phong sắc mặt có chút vặn vẹo, biến vô cùng dữ tợn. Kiếm hồng trần đúng không? Lão tử nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm tự nhiên không biết chuyện này. bọn họ rời đi đại điện, liền trực tiếp hướng cuối chân trời bay đi. Đại trận phá vỡ, cái gọi là thời không táng địa cũng đã biến mất, muốn rời đi cũng rất dễ dàng. Không bao lâu, Tiêu Phàm một nhóm liền bay ra Đế Huyết Nhai, cực tốc hướng thần ma kiếp lao đi. Lão Tam, các ngươi chờ ta một hồi, ta phải độ kiếp mới được. Nam Cung Tiêu Tiêu khổ sở nói, trên người hắn khí tức càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Rốt cuộc áp chế không được. Tốt, chúng ta chờ ngươi, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi, Nhược Hoan, ở trong này độ kiếp, có thể tiến vào thần ma kiếp A. Ta cũng không rõ ràng, bất quá tốt nhất vẫn là trước tiến vào thần ma kiếp lại nói. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói, vậy liền mau chóng chạy tới thần ma kiếp. Lão nhị, ngươi lại kiên trì một hồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nếu là ở trong này vượt qua thần vương cảnh, đến lúc đó không cách nào tiến vào thần ma kiếp, vậy coi như thua thiệt lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, lại giữ vững được một ngày thời gian. Bốn người liền đi tới U Minh Thâm Giản bên bờ, không chút do dự bước lên U Minh Thạch Trụ. Thật bàng bạc thời không chi lực, Tiêu Phàm nhìn xem U Minh Thâm Giản bốn phía quay cuồng hắc vụ, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Sau đó lại nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nói. Tiểu Bạch, ngươi thay lão nhị cùng Nhược Hoan hộ pháp, ta ở trong này tu luyện nửa tháng liền cùng lên đến. Nếu như nửa tháng sau ta không xuất hiện, các ngươi liền không cần chờ ta. Chấm, ngươi muốn thôn phệ những cái này hư vô loạn lưu. Bạch ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hư vô loạn lưu. Đây chính là thời không loạn địa cực kỳ đáng sợ lực lượng A, dù là thần vương đều trốn tránh. Hiện tại Tiêu Phàm lại muốn dùng bọn chúng tu luyện, này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc. Ta thử xem, Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Không biết tại sao, nhìn thấy cái kia quay cuồng hư vô loạn lưu, hắn có loại cực kỳ đói khát cảm giác. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nửa tháng sau gặp, Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nói. Hắn hiện tại thật cũng đã áp chế không được thể nội lực lượng. Không kịp chờ đợi muốn tiến về thần ma kiếp, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn ba người rời đi. Thật lâu sau đó, hắn con ngươi mới rơi vào phía dưới quay cuồng hắc sắc vũ khí phía trên. Đồng thời, lòng bàn tay hắn cũng xuất hiện một mai hôi sắc hạt châu. Thời không thiên châu, liền nhìn ngươi, cũng đừng hại ta. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn xem thời không thiên châu, này hạt châu dĩ nhiên phát ra nhàn nhạt vầng sáng, tựa như phía dưới có cái gì đồ vật đang triệu hoán nó một dạng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhảy lên mà ra, trực tiếp nhảy xuống U Minh Thâm Giản, biến mất ở nồng đậm hư vô loạn lưu. Nếu như có người nhìn thấy Tiêu Phàm lần này cử động, đoán chừng phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Phải biết, U Minh Thâm Giản, đây chính là có tiếng tử vong chi địa, cũng là Đế Huyết Nhai nguy hiểm nhất địa phương. Dù là thần vương cường giả đều không dám tiến vào. A Tiêu Phàm liền thần vương kiếp đều không vượt qua. Dĩ nhiên không kiêng nể gì như thế, trực tiếp nhảy xuống, này không khác tự tìm cái chết. Ầm ầm, đột nhiên, U Minh Thâm Giản bên trong hư vô loạn lưu, bắt đầu nổ khiếu lên. Không ngừng quay cuồng, biến cuồng bạo không thôi. Điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Quả nhiên làm được, chính đang không ngừng rơi xuống Tiêu Phàm. Nhìn thấy cuồn cuộn lực lượng tràn vào thời không thiên châu. Trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra một nụ cười. Lập tức hít sâu một cái. Nói, có lẽ, có thể nhờ vào đó luyện hóa thời không thiên châu cũng nói không chừng. Cách chương.